Độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 11 Nghiệm trinh thú. Góc truyện audio.com. Một phen lời nói này của nàng mạnh mẽ và vang dội, làm khuôn mặt tuấn tú của Quý Vân Hạo lúc xanh lúc trắng. Nghẹn một lát mới thốt ra được một câu. Miệng đầy thư hoàng, vẫn nên chờ nghiệm trinh thú nghiệm qua rồi sau hãng nói. Miệng đầy thư hoàng, nguyên văn, man câu chi hoang, ta không rõ lắm ý nghĩa từ thư hoàng ở đây. Nhưng theo ta hiểu theo nghĩa đen thì nó giống kiểu miệng đầy C-U-T chim ý là lời nói kia không tính. Không được ghi nhận, một tiểu nữ hài không nơi nương tựa dám từ hôn người hoàng gia. Đây quả thực là một kỳ tích, bốc cháy lên ngọn lửa tin đồn trong tất cả mọi người. Nguyên bản trên quảng trường này người tới tới lui lui. Giờ phút này lại là chỉ thấy người tới, không thấy người lui, mọi người đều đang muốn chờ xem kết quả. Trong tiềm thức của bá tánh bình thường, chủ yếu đều hy vọng Ninh Tuyết Mạch có thể thắng, khiến cho bọn họ là người ở tầng lớp thấp nhất có thể phun ra một ngụm ác khí. Bất quá đa số bọn họ lại không tin Ninh Tuyết Mạch sẽ có kết quả khả quan. Rốt cuộc nàng là bị người bắt gian trên giường, đối phương lại là một loại phong lưu. Bọn họ không thể nào tin Lý Tam Lang kia cùng Ninh Tuyết Mạch chỉ đơn thuần là ngủ dưới chăn bông. Khẳng định đã đem nàng ăn sạch sẽ. Tiểu cô nương này bất quá là giống như một con thú bị vây nên cố vùng vẫy mà thôi. Cho dù nàng thật sự may mắn giữ gìn được sự trong sạch, cũng chưa chắc có thể thoát được móng vuốt của nghiệm trinh thú. Trong thế giới này, chưa từng có một nữ tử nào có thể chạy trốn khỏi móng vuốt của nghiệm trinh thú, cho nên khả năng Ninh Tuyết Mạch giành được phần thắng là cực kỳ nhỏ bé. Có thể nói là không có. Vô số ánh mắt dừng ở trên người Ninh Tuyết Mạch, trong ánh mắt có thương hại, cũng có đáng tiếc, tiếc nuối, thế nhân đều nói tiểu cô nương này là một phế vật. Trời sinh tình yếu đuối vụng về, xem nàng lúc này đây mở miệng. Quả thực là lanh lợi kinh người, tư duy nhanh nhạy, tài ăn nói càng là khó có được, đem Lục Vương ra cũng coi như có tài ăn nói, một câu cũng nói không nên lời. Còn có, màu da của nàng tuy rằng có chút tái nhợt, có chút thô ráp, nhưng vừa nhìn thấy liền biết đó là do thiếu chất dinh dưỡng quanh năm tạo thành. Chỉ cần hảo hảo điều dưỡng mấy năm, da rẻ nhất định sẽ mềm mại trở lại. Hơn nữa, khuôn mặt nàng rất thanh tú, về sau lớn lên nhất định là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Chấm, một đại mỹ nhân trăm năm có một như thế lại phải chết dưới móng vuốt của nghiệm trinh thú lợi hại kia. Ngẫm lại khiến cho một số người tự bóp cổ tay. Lục Vương gia này cũng thật là, tội gì phải hãm hại một cái tiểu cô nương như vậy. Cưới về làm trắc phi không tốt hay sao? Nghiệm trinh thú rốt cuộc được 8 gã thị vệ nâng tới. Cũng là ở trong một cái lồng sắt lớn, không gian so với lồng sắt của Ninh Tuyết Mạch phải lớn hơn gấp 3. Lồng sắt được phủ lụa hồng rủ xuống tận đất, Ninh Tuyết Mạch cùng nghiệm trinh thú kia nhìn nhau qua hai cái lồng. Bá tánh bình thường tuy rằng đã sớm nghe nói qua nghiệm trinh thú, nhưng chưa từng tận mắt thật sự gặp qua nó cho tới tận hôm nay. Nghiệm trinh thú là bảo vật của hoàng gia, chỉ có nữ tử hoàng gia quý tộc phạm vào tội thông dâm. Dù chết cũng không thừa nhận nên mới dùng đến nó, nữ tử hoàng gia quý tộc trước khi thành hôn bị mất trinh cũng không quá nhiều. Hơn nữa đại đa số sau khi bị phát hiện, đều bị gia tộc bí mật xử tử, căn bản không đến phiên chủ thẩm là đại lý tự. Chính vì như vậy, một số nữ tử mang tâm lý ôm may mắn, liều chết không chịu nhận tội, sau đó bị ném tới trong lồng nghiệm trinh thú. Đều bị xé nát, nghiệm trinh thú thể có thân hình giống như một con hổ. Toàn thân lông vàng, một khuôn mặt khổ đại cừu thâm, hận thù sâu sắc, rất giống như một con chó sủng vật. Trên đầu có hai cái sừng màu xám như rỉ sắt giống như sừng hươu. Bốn cái chân trắng như tuyết giống như lông cừu, nhưng móng chân sắc bén như đao. Ninh Tuyết Mạch nhìn nghiệm trinh thú kia, trên trán chảy xuống vô số hắc tuyến. Đây là nghiệm trinh thú, đây rõ ràng chính là quái thai giao phối không thành công sao. So với thú lai giữa sư tử đực và hổ cái còn biến thái hơn. cái đầu của nó so với của Ninh Tuyết Mạch ước chừng lớn hơn gấp ba. Một đôi mắt màu xanh lá cây như ma chơi nhìn chằm chằm vào Ninh Tuyết Mạch. Quanh thân phát ra huyết tinh giết người, làm bá tánh đang súng lại cầm lòng không đậu lui ra phía sau ba trượng. 10 mét, Ninh Tuyết Mạch, không phải ngươi muốn chứng minh sự trong sạch của ngươi hay sao? Vậy tự động tiến vào lồng xác nghiệm trinh thú đi. Cách chương.